Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi không cần đi theo ta à? Hà Nhiên cười nói. Vậy ngươi đều như vậy làm. Ta nếu như không theo lấy. Không đồng nhất lấy bị phun ra đi. Đường Vãn Tình bĩu môi. Khác Minh Tinh còn không sao cả. Hai chúng ta cái này người một nhà. Khác nhau bước có thể làm sao? Giống như đúng là của ta liên lụy ngươi. Hà Nhiên cười cười. Cái kia chuyện này vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Không cần, làm đi. Chúng ta cũng không kém chút tiền ấy. Đường Vãn Tình cười nói. Hơn nữa, nói không chừng chúng ta có thể thay đổi biến cái nghề này một ít đồ vật đâu này. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta có thể không bị vốn liếng cải biến là được. Hắc hắc, ta hôm nay tiếp điện thoại. Năm trước quyên hy vọng tiểu học xây xong. Ngày 26 tháng 3 có cái hoàn thành nghi thức. Ta phải đi qua một chuyến. Ếch, ngày kia không phải ngươi sinh nhật sao? Ân, vậy thì thuận tiện ở bên kia qua đi. Có một đám tiểu hài tử. Cảm giác cũng không tệ lắm. Ta đây cũng phải đi qua nha. Thế nhưng mà ta cái gì đều không làm. Chạy tới giống như là cọ nhiệt độ. Đường Vãn Tình chọc cằm dưới đầu. Đến lúc đó ta mua một chút túi xách cùng lễ vật nhỏ cho bọn hắn đưa qua đi. Có thể. Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên mới vừa rời giường, liền nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại này hắn tương đối quen thuộc, chính là QQ video liên quan người phụ trách Viên Thần. Phía trước Phong Vân cùng QQ video nói chuyện hợp tác lúc, Hà Nhiên liền là cùng hắn câu thông. Nguyên lai, hắn là nghĩ nói một chút buổi hòa nhạc sự tình. Nghĩ tại QQ video internet phát sóng trực tiếp Hà Nhiên buổi hòa nhạc. Đối với vấn đề này, Hà Nhiên ngược lại không có ý kiến gì. Thông qua internet quan sát phát sóng trực tiếp, có thể thỏa mãn rất nhiều không có biện pháp đi đến hiện trường fan. Cho nên hai bên rất nhanh liền thỏa đàm. 700 vạn, bao gồm Hà Nhiên trận này buổi hòa nhạc 3 năm thu phát sóng bản quyền. Tuy rằng buổi hòa nhạc cởi mở internet phát sóng trực tiếp Minh Tinh cũng có. Thế nhưng rất ít, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là cá biệt buổi diễn biết lái internet phát sóng trực tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như có thể tải trên internet nhìn phát sóng trực tiếp. Nguyện ý đi hiện trường liền thiếu, nhất là đối với một chút phiếu không tốt lắm bán ca sĩ. Đây càng chính là đả kích chí mạng. Cho nên vì tận lực cam đoan phòng bán vé, buổi hòa nhạc bình thường sẽ không khai thông phát sóng trực tiếp. Muốn nhìn liền nhất định phải mua phiếu đi hiện trường. Tuyệt đại bộ phận buổi hòa nhạc, trên internet thậm chí ngay cả thu phát sóng video cũng không có. Dám mở internet phát sóng trực tiếp ca sĩ, một mặt là vì chiếu cố rất nhiều tới không được fan. Một phương diện khác cũng nói hắn phiếu xác thực không lo bán. Rốt cuộc cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý trông coi mấy cái lớn cỡ bàn tay máy tính. Nhìn, cái này cùng đi buổi hòa nhạc hiện trường cảm nhận được vũ đẹp hòa khí không khí. Vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngày hôm nay, ngày 25 tháng 3, đã đến album mới tuyên bố một ngày trước. Phong Vân tối hôm qua thu xem tỷ lệ đã đến bình quân 1,8%. Đại khái cũng cùng nội dung cốt truyện có một chút quan hệ. Tối hôm qua phát sóng rất là bộ Kinh Vân đoạt tuyệt thế hảo kiếm cái kia một tập. Coi như là một cái cao trào. Buổi hòa nhạc đoàn phiếu tình huống. Trước mắt nhìn tới cũng không tệ lắm. Bởi vì xử lý phiếu tốc độ không đuổi kịp fan chuyển khoản tốc độ. Cho nên Tô Thu Nhân cũng không cách nào xác định đến cùng ra bao nhiêu phiếu. Duy nhất có thể xác định là chuyển khoản nhân số có 14.865 người. Tuyệt đại bộ phận tài khoản đều là mua 2 tấm vé. Thứ yếu chính là 4 chương cùng 3 chương. Mua 1 tấm vé người ít nhất. Rất hiển nhiên, nhìn buổi hòa nhạc đại bộ phận cũng không là một người đi. coi như ta xác thực tài chính là độc thân cầu, đoán chừng cũng sẽ kéo lên khuê mật hoặc bạn thân, bằng không thì đi một mình không chỉ nhàm chán, kỳ thật còn có một chút lúng túng nhỏ. Căn cứ tình huống này, Gia Sô Phiếc khẳng định đã có hơn 3 vạn chương, lúc này mới bất quá mấy ngày mà thôi. Khoảng cách buổi hòa nhạc còn có 2 tháng, coi như hiện tại lại thêm mấy ngàn cái chỗ ngồi. Cuối cùng bán xong chính là khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa Hà Nhiên album mới còn không có phát ra. Đợi album phát ra, nhân khí cùng nhiệt độ còn sẽ có một sóng tăng. Đến lúc đó còn sẽ có một sóng mua sắm phiếu cao trào. Bầu trời này buổi trưa, Weibo bên trên xuất hiện một cái hot search chủ đề nếu như Hà Nhiên album mới không dễ nghe như. Thế nào, Hà Nhiên thấy được cái đề tài này thời gian có chút muốn cười. Không phải cười nhạo, chỉ là cảm giác một chút fan cùng người qua đường giống như xác thực lo lắng vấn đề này. Trước cho mình toàn bộ hạ bậc thang, hắn không dùng điểm đi vào nhìn cũng biết, đám bạn trên mạng hẳn là đều tại chơi tiết mục ngắn. Nếu thật là chất lượng so tờ thứ nhất kém một chút, chắc hẳn đại đa số người cũng sẽ không nói cái gì. Ai nhường tờ thứ nhất chất lượng quá nghiêu phê đâu này. Cùng lúc đó, bức hồ thượng cũng xuất hiện một cái nóng bảng chủ đề. Liên quan về Hà Nhiên sắp đến gần ngày 26 tháng 3 phát hành album mới. Ngươi có cái gì muốn nói chuyện? Hắn còn có thể hay không bảo trì tờ thứ nhất album kinh diễm giới âm nhạc trình độ? Ta nghĩ nói, hy vọng hôm nay liền là ngày 26 tháng 3. Hắn cũng không cần phải nữa kinh diễm giới âm nhạc. Kinh diễm ta là tốt rồi. Hiện tại rất nhiều Hà Nhiên fan khả năng liền là chờ mong vừa khẩn trương đi. Vạn nhất chất lượng trượt có chút nghiêm trọng xưng làm sao đây? Mọi người như cũ biết duy trì hắn, nhưng mà người qua đường biết chào phúng nha. Ta chính là cũng là hắn fan. PS, không phải Đường Vãn Tình fan, nhưng mà ta cảm thấy không cần quá lo lắng. Coi như chất lượng trượt, cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Lấy hắn trình độ, không sánh bằng chính mình, vẫn có thể so qua được đại đa số người. Yên tâm a. Đáp chủ vì sao đặc biệt chỉ ra không phải Đường Vãn Tình fan. Ha ha, ta phảng phất cảm nhận được nồng đậm oán khí. Hà Nhiên cười nhìn xem những cái này bạn trên mạng bình luận. Khả năng những nhân xâm này cùng những lời này để thời điểm, cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ bình luận người đang xem lấy. Nghĩ đến cũng đúng, có mấy cái minh tinh như chính mình rảnh rỗi như vậy còn soát bút hô. Nhìn xem thời gian, đã nhanh 12 giờ. Hà Nhiên liền đi trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì ngày mai là hắn sinh nhật, Đường Vãn Tình cũng trở về. Bất quá nàng chính trong phòng sáng tác. Tại sáng tác bài hát vấn đề này bên trên, hai người xác thực rất ít đi can thiệp đối phương. Hắn khẳng định không cần Đường Vãn Tình trợ giúp. Đường Vãn Tình cũng tương đối ngạo, không nhường hắn lẫn vào, chỉ nói đợi nàng ngày nào đó xác thực hết thời thật sự không có biện pháp thời điểm, lại cùng hắn lấy tinh, hào hào hút khẽ hấp Hà Nhiên tinh hoa. 5 giờ chiều nhiều, Hà Nhiên Đường Vãn Tình liền khởi hành đi Hy Vọng tiểu học địa phương. Bởi vì khoảng cách khá xa, hơn 1.000 cây em, hai người liền ngồi phi cơ đi, tiến đến địa phương thị. Bọn họ cũng không có đi dạo, liền đi khách sạn. Đến sáng ngày thứ hai, bọn họ mới kêu xe taxi đi trước địa phương Tân Hoa tiệm sách mua một chút túi sách cùng văn phòng phẩm, sau đó lại mua một cái siêu cấp lớn bánh ngọt cùng một chút đồ ăn vặt cùng hoa quả. Lúc này mới chạy tới tiểu học. Mặc dù đối phương muốn tới tự mình tới đón hắn, nhưng mà Hà Nhiên từ chối nhã nhặn. Chính mình kêu cái xe taxi cũng rất thuận tiện. Xe dần dần lái vào vùng núi bên trong, nhìn ngoài cửa sổ cô đơn rồi lại yêu mỹ cảnh tượng, Hà Nhiên không khỏi có chút cảm khái. Ta vẫn là lần đầu tiên tới những địa phương này. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười nói, trước đây đều là đem tiền quyên cho một chút từ thiện tiệc tối. Ta ngược lại là nhàn hạ rất nhiều. Quyên cho chỗ đó, cảm giác vẫn là không bằng chính mình hoa an tâm a. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.